Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 537, đầu voi đuôi chuột, chiến tranh chi thần. Tự tìm đường chết, ngay cả truyền kỳ cũng chưa tới dám hướng một tôn khiêu chiến đẳng cấp đạt tới 30 cấp nguyên tố. Lãnh chúa khởi xướng công kích, chỉ có thể nói tự tìm đường chết. Một quyền đem thần điện kỵ sĩ dài nện thành tiểu bánh bánh. Diệp thần nâng lên nắm đấm, kinh ngạc phát hiện hắn lại còn không chết. Trên thân tầng kia bạch quang không biết là cái gì thần thuật, vậy mà gánh vác mình một quyền này. Bất quá đã bị nện thành trọng thương, lâm vào sắp chết. Hắn duỗi ra một ngón tay điểm xuống, ngay tại thô to như trụ dung nham ngón tay tiếp cận sắp chết thần điện kỵ sĩ dáng dấp trong nháy mắt. Diệp thần động tác đột nhiên dừng lại cứng tại chỗ. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy Beagle chủ giáo toàn thân bao phủ tại một tầng thần lực phía dưới ánh sáng chính chậm. Rãi hiện lên, bản già nua khuôn mặt trẻ lại rất nhiều, tràn đầy uy nghiêm. Giống như về tới Beagle chủ giáo trong cuộc đời khỏe mạnh nhất thời điểm. Chung quanh hắn chiến tranh chi thần các mục sư thấy cảnh này, kích động không thôi quỳ rạp trên đất, hô to, vĩ đại, chí cao vô thượng chiến tranh chi chủ. Thần linh giáng lâm, hồ dung nham ngọn nguồn, cung điện bên trong, Diệp thần Lưu Ly thần khu ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên. Nhìn trước mắt màn sáng bên trong Beagle chủ giáo uy nghiêm gương mặt cùng quanh thân sôi trào mãnh liệt chiến tranh thần lực, uy nghiêm khuôn mặt lộ ra một vòng ngưng trọng, kim sắc lưu ly con người nhất chuyển rơi vào trước người một đoàn kim sắc tuyền qua bên trong. Hơi có chút đáng tiếc nói, đáng tiếc, vốn muốn tìm một cơ hội ngưng tụ hai cái hóa thân. Hiện tại xem ra chỉ có thể phân ra một cái. Vừa mới nói xong, trước người kim sắc tuyền qua bên trong bay ra một vệt kim quang rơi vào trước mặt hắn màn sáng bên trong, một đầu chui vào trong đó. Cũng ngay lúc đó, hốc ngoài thôn tôn này to lớn như núi cao dung nham nguyên tố lãnh chúa đột nhiên dừng lại. Ngay cả thể nội lưu động dung nham đều dừng lại như vậy một cái chớp mắt. Một giây sau nham tương nhanh chóng lưu động. Thân thể cao lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt. Một cỗ lệnh người hít thở không thông khí tức từ dung nham nguyên tố lãnh chúa thể nội tuôn ra. Giống như là thủy triều tuôn hướng bốn phương tám hướng. Trong hư không khí lưu vờn quanh lấy hắn nhanh chóng chuyển động. Trong không khí lưu động lệnh người bất an sao động. Đã sớm thối lui đến hốc trong thôn thần điện bên ngoài Đoạn Huy một mặt kích động quỳ xuống. Thấp giọng rên rỉ, vĩ đại dung nham chi thần, ngươi là chỉ dẫn chi quang, ngươi là sinh mệnh, cũng là kỳ tích, càng là, vĩ đại dung nham chi thần, ngươi là chỉ dẫn chi quang, ngươi là sinh mệnh, cũng là kỳ tích, càng là, có thể làm người bên ngoài xấu hổ cầu nguyện từ từ trong bọn họ vang lên. Đầu tiên là bọn hắn bảy người. Chậm rãi có càng nhiều tín đồ cùng nhau cầu nguyện. Cuối cùng trên quảng trường tất cả tín đồ tất cả đều đầu nhập tại thành kính cầu nguyện bên trong. Hồ dung nham ngọn nguồn trong cung điện. Diệp thần chân thân kinh ngạc phát hiện kết nối tín đồ của mình bên trong. Thành kính tín đồ số lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng trưởng. Rất nhanh vượt qua 50, 60. Chính là đến càng nhiều người. Bất quá hắn lúc này tạm thời không tâm tình vì cái này cao hứng, mà là hết sức chăm chú ở trước mắt màn sáng, nhìn chăm chú lên tôn này to lớn như núi cao dung nham nguyên tố lãnh chúa đang tiếp thụ mình trong khoảng thời gian này chứa đựng tất cả thần lực về sau. Hình thể phi tốc tăng vọt, bây giờ đã hóa thành một tôn thân cao gần 100 gạo quái vật khổng lồ. Cùng thần lực hỗn hòa, kia màu trắng lóa hỏa diễm từ dung nham thân thể trên phun ra. Chung quanh khắp độ tăng vọt, lấy hắn làm trung tâm đường kính mấy cây số phạm vi mặt đất trực tiếp bắt đầu hòa tan thành đỏ bừng. Nham tương, hóa thành một cái cự đại hồ dung nham đỗ, đại lượng đỏ bừng dung nham theo hắn xoay tròn nửa người dưới mà chuyển động, hình thành một cái lấy hắn làm trung tâm không ngừng xoay tròn to lớn dung nham vòng xoáy. Diệp thần tức dung nham nguyên tố lãnh chúa. Dung nham nguyên tố lãnh chúa tức là thần lực của hắn hóa thân. Một cái có thể thời gian dài ở tại vật chất vị diện đặc thù thần lực hóa thân. Tình huống bình thường thần linh thần lực hóa thân không thể thời gian dài ở tại vật chất vị diện. Thời gian ngắn giáng lâm có thể, một lúc sau lại nhận vị diện ý chí khu trục, cưỡng ép khu trục ra vị diện tinh bích bên ngoài. Nhưng hắn cái này thần lực hóa thân ngay từ đầu chỉ là hắn một giọt thần huyết hóa thành phân thân. Một tôn truyền kỳ dung nham thuật sĩ hoàn toàn ở vị diện dung nạp phạm vi bên trong. Nhờ vào đó lừa qua vị diện ý chí giám sát về sau. Lại quán trú thần lực tại phân thân thể nội vượt qua vị diện này lực lượng cực hạn. Lại sẽ không bị vị diện ý chí khu trục. Thuật sĩ lực lượng đến từ huyết mạch. Như long mạch thuật sĩ lực lượng đến từ truyền thừa cự long. Mà hắn cái này dung nham thuật sĩ lực lượng đến từ dung nham chi thần. Ngay từ đầu hắn liền thiết lập không phải thần lực mà là huyết mạch chi lực. Hiện tại lại đem thần lực mô phỏng huyết mạch chi lực rót vào trong thể nội. Căn bản không tại vị mặt ý chí giám sát phạm vi bên trong. Vị diện ý chí không cho phép chân thần trở lên tồn tại thời gian dài xuất hiện tại vật chất vị diện. Nhưng có thể cho phép thuật sĩ huyết mạch chi lực tại vật chất vị diện tồn tại. Dù là cái này thuật sĩ cực đoan cường đại, tựa như trong truyền thuyết chủ vị diện những cái kia có thể đồ thần lớn áo thuật sư đồng dạng. Nhìn trước mắt cái này không giống với bình thường dung nham nguyên tố lãnh chúa quái vật khổng lồ. Beagle chủ giáo, không, hiện tại hẳn là chiến tranh chi thần. Hắn trực tiếp giáng lâm trên người Beagle chủ giáo. Mặt không biểu tình nhìn xem Diệp thần thần lực hóa thân trên thân tán phát cuồng bạo thần lực. Tiếng như hồng lôi, dung nham chi thần, từ hôm nay trở đi, Turing thành phía nam chính là tín ngưỡng của ngươi chi địa. Nói xong Beagle chủ giáo khí tức trên. Thân cấp tốc biến mất, rất nhanh hóa thành một cỗ thi thể rơi xuống, thẳng đến thi thể tại trong dung nham hòa tan thành tro tàn. Diệp thần thần lực hóa thân mới phản ứng được, có chút khó tin mà nói, cứ như vậy chạy, không hổ là sống hơn ngàn năm chân thần, co được giãn được, một mực chú ý màn sáng coi là muốn đánh một trận Diệp thần cười cười. Vung tay lên. Trước mắt màn sáng biến mất, chiến tranh chi thần không đánh mà lui mặc dù làm hắn kinh ngạc, nhưng lại hợp tình hợp lý. Hắn phân ra chính là thần lực hóa thân, thực lực tương đương tại thần lực đẳng cấp một chân thần. Mà chiến tranh chi thần chỉ là bỏ ra một đạo thần tính giáng lâm tại tín đồ thể nội. Thực lực nhiều nhất bán thần, căn bản không có khả năng đánh thắng được hắn. Có thể phong thần không phải người ngu, biết rõ đánh không lại quả quyết rút đi. Chiến tranh chi thần thần trước mặc dù sẽ ảnh hưởng đến chiến tranh chi thần hiếu chiến tính cách, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến trí thông minh. Hắn lại không nắm giữ thắng lợi loại hình thần trước thúc giục hắn nhất định phải đánh thắng. Thần linh thần lực hóa thân chỉ có chân thân thần cách đẳng cấp một nửa. Diệp thần hiện tại chân thân thần cách cấp bậc là cấp 2. Phân ra thần lực hóa thân liền chỉ có cấp 1. Nếu như chân thân thần cách cấp bậc là cấp 1, phân ra thần lực hóa thân là không cấp thần cách, sẽ không xuất hiện hóa thân là bán thần tình huống. Chiến tranh chi thần hình chiếu rời đi, còn lại chiến tranh giáo hội mục sư cùng thần điện kỵ sĩ tương đương với bị từ bỏ. Có thể đoán được nhìn thấy chiến tranh chi thần không đánh mà chạy bọn hắn dù là bất tử trở về. Tín ngưỡng đẳng cấp khẳng định sẽ hạ xuống. Một ít tín ngưỡng không đủ thành kính có khả năng tín ngưỡng sụp đổ hoặc cải biến tín ngưỡng cũng. Khó nói, Diệp thần không có giết bọn hắn. Không đủ thành kính tín đồ không có giết tất yếu. Mà lại mắt thấy hắn bước lui chiến tranh chi thần. Đã trong lòng bọn họ chôn xuống một viên tín ngưỡng hạt giống. Ngày nào đột nhiên nở hoa kết trái cũng không nhất định. cũng không có chiêu hàng ý nghĩ. Thần linh mục sư không cách nào chiêu hàng. Phổ thông tín đồ có thể thay đổi tín ngưỡng. Đã bị thần linh ban cho thần thuật mục sư một khi thay đổi tín ngưỡng. Lại nhận thần phạt, bị tín ngưỡng chi hỏa phản phệ tự thiêu. Chín thành không cách nào vượt qua tín ngưỡng chi hỏa tự thiêu mà chết. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.